hôm nay cởi trần nằm đây, ngày mai thân hình gầy béo đều thành đề tài cho họ trong lúc trà dư hậu tửu. Nếu là người thân hình đoan chính vĩ ngạn còn tốt, nhưng nếu ngấn mỡ đầy người, chẳng phải sẽ bị mọi người chế nhạo sao? Khương Tú Nhuận đang dương mắt nhìn tình hình trong đình, thấy mấy vị công hầu còn lại đều cởi bớt y phục hoặc chỉ còn lại rất ít y phục trên người. Ngay cả Thái Tử và Phượng Vũ cũng chỉ còn lại áo trong, thân hình khỏe mạnh cân đối vòng ngực và eo đều lộ cả ra ngoài. Trêu chọc đám nữ quyến nhìn chằm chằm, đều là nhân trung chi long thân hình lại cân đối như vậy, khiến người ta muốn mù con mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đời thường nói nữ sắc say lòng người, kỳ thực nam sắc cũng làm mê đắm mắt người, chẳng thua kém chút nào. Trong lòng Khương Tú Nhuận thầm so sánh, cảm thấy vẫn là thân hình điện hạ nhà mình càng khỏe đẹp cân đối hơn chút. Men rượu làm cơ ngực lộ ra, eo căng đầy mạnh mẽ. Nghĩ miên man như vậy, liền không cẩn thận trôi theo hướng khác, gương mặt cũng trở nên đỏ hồng. Nhưng bây giờ cũng không phải lúc để nàng ngượng ngùng, hình như Thái Tử vừa thua một ván, đang định uống 8 chén rượu đủ loại lớn nhỏ trước mặt. Khương Tú Nhuận đương nhiên không giống như nữ tử chợ búa, đi lên túm lấy tay nam nhân nhà mình kéo về nhà được. Nàng tự có chiêu thức riêng, chân đột nhiên mềm nhũn, ngã nhào xuống đất, sau đó kín đáo nháy mắt với Đào Hoa đứng bên cạnh. Đào Hoa tự ngầm hiểu, lập tức cất giọng nói, điện hạ mau tới, Trắc Phi đột nhiên té xỉu. Đúng lúc này, Phượng Ly Ngô cùng Phượng Vũ đều nghe thấy vội vã chạy ra. Phượng Vũ nói to, có chuyện gì vậy, trước đó có bị mệt sao, để cho ta nhìn xem, chỉ là hai người đều đã uống không ít rượu, bước chân lảo đảo không vững. Phượng Ly Ngô tức giận Phượng Vũ chặn đường phía trước, giơ tay túm lấy đệ đệ kéo ra sau, rồi bước nhanh tới, ôm lấy Khương Tú Nhuận. Sau đó, không để ý đến nhị đệ chàng khẽ biến sắc, ôm giai nhân bước nhanh đi. Tiểu Lại trên núi thấy vậy vội vàng dẫn đường, đưa điện hạ tới thẳng hành quán trong núi đã chuẩn bị xong. Khi Phượng Ly Ngô đặt Khương Tú Nhuận nằm xuống, chuẩn bị mở miệng gọi lang trung, thì nữ nhân vừa rồi còn yếu đuối ngất xỉu đã đứng dậy, níu lấy tay chàng nói. Giải vây thay điện hạ, chàng phải cảm ơn ta thế nào đây? Phượng Ly Ngô dừng lại, lúc này mới tỉnh ngộ hóa ra là nàng giả vờ. Chỉ là khi tâm tình vừa buông lòng, men rượu cũng lập tức bốc lên, chàng liền thẳng tắp nằm gục trên người nàng, nhất thời không đứng dậy nổi. Cách chương.